Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1572, đệ 1572 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 180, sao, kính minh tiểu thư 10 năm trước đã từng xuất hiện hôm khác hoàng sinh nhật sẽ thượng. Hơn nữa lộ ra gương mặt thật, mà gặp qua người, đều cho rằng Sa Đa Cô chính là ngày đó kính minh tiểu thư. Bởi vì hai người lớn lên giống nhau như đúc, Dương Tử Mi nói. Kính minh tiểu thư, Tưởng Quang Chính lắc đầu. Đây là tuyệt đối không có khả năng. 10 năm trước ta cũng xem qua tương quan đưa tin, nói kính minh tiểu thư xuất hiện. Kinh diễm toàn trường, nói kính minh tiểu thư đã có hơn 20 tuổi. Hiện tại Sa Đa Cô thoạt nhìn cũng bất quá 20 tuổi. Sao có thể sẽ là kính minh tiểu thư? Cũng có thể là kia xuất hiện tiểu thư muội muội có khả năng. Nhưng là kính minh gia tộc vẫn luôn người lớn điêu tàn. Nghe nói từ trước đến nay đều là một mạch đơn truyền. Không có khả năng có tỉ muội, Tưởng Quang Chính nói. Xem ra, ta phải tăng lớn nhân thủ đi Nhật Bản điều tra mới là ân. Dương Tử Mi thực đồng ý hắn đối kính minh gia tộc điều tra. Hắn làm nguyên thủ, tại đây phương diện nhân lực vật lực tương đối sung túc. Có cái gì tin tức nói cho ta đi. Kia khả năng cũng cùng sư phụ ta mất tích có quan hệ, Ngọc Thanh đạo trưởng. Ân, tốt, một có tin tức, ta liền mau chóng nói cho ngươi, sao treo điện thoại sau. Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên cũng vừa vặn về tới Tưởng Trạch. Thấy một trận loại nhỏ phi cơ ngừng ở giữa đình viện. Bên cạnh đứng Long Truy Nguyệt. Đang cùng một cái ăn mặc phi hành phục ngoại quốc nam nhân nói lời nói. Chẳng lẽ đây là nàng muốn tặng cho chính mình phi cơ? Dương Tử Mi nhìn kia ở dưới ánh mặt trời lóe sáng ngân bạch phi cơ. Lược hiện hưng phấn, thượng một lần cưỡi kim long ở không trung phi hành cảm giác thật sự là quá sung sướng. Làm nàng vẫn luôn không thể quên, chỉ tiếc. Cưỡi kim long quá mức với rêu rao, nàng không dám tại đây loại dân cư dày đặc, hơn nữa theo dõi phi thường nghiêm mật địa phương lại đến một lần. Nghe được bọn họ tiếng bước chân, Long Truy Nguyệt cũng liền triển khai gương mặt tươi cười, chiều bọn họ vẫy tay. Ca, tẩu tử, các ngươi đã trở lại, tẩu tử, mau đến xem phi cơ, thích không? Dương Tử Mi lôi kéo Long Trục Thiên qua đi, lòng tràn đầy vui mừng nói, thực thích, cảm ơn Truy Nguyệt, chúng ta là người một nhà, không cần phải nói ta. Long Truy Nguyệt lại đem thể diện hướng Long Trục Thiên, ca, ta cũng đưa ngươi một trận phi cơ, hảo không, cảm ơn Tiểu Nguyệt, ta cùng Mimi cùng nhau có một trận là đủ rồi. Không cần như vậy, xa xỉ, Long Trục Thiên duỗi tay sờ sờ Truy Nguyệt đầu nói. Ca, chính là ta muốn vì ngươi làm chút sự tình. Long Truy Nguyệt ngưỡng tái nhợt, khuôn mặt nhỏ đối với Long Trục Thiên. Ta có rất nhiều tiền, nhưng là ta chỉ có một ca ca, Long Trục Thiên cảm động nói. Ngươi tồn tại chính là giúp ta, làm ta biết. Trên đời này còn có một cái huyết mạch tương liên thân nhân, ca. Ta cũng thật cao hứng có thể có một cái huyết mạch tương liên ca ca. Không hề giống như trước như vậy. Lão cảm giác chính mình là cục đá nhảy ra tới. Thực cô độc, cùng không có căn cảm giác. Long Truy Nguyệt lộ trống đồng mắt nhìn Long Trục Thiên. Ca, ta yêu ngươi. Nàng nói những lời này cũng không đơn thuần có cái loại này huynh muội chi gian ái. Còn có một loại yêu say đắm si tình. Cái này làm cho Ngưỡng Tử Mi thực không thoải mái. Nhìn đến phi cơ vui sướng nháy mắt biến mất. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Nếu chính mình nhận lấy Long Truy Nguyệt này phân đại lễ, khả năng muốn trả giá nhất định đại giới. Mà cái này đại giới khả năng chính là Long Truy Nguyệt về sau đối Trục Thiên vô tận đòi lấy. Long Trục Thiên cũng cảm giác Truy Nguyệt những lời này thực không đúng. Muội muội nói ái ca ca là thực bình thường, nhưng là nàng nói những lời này có điểm biến vị, cảm giác giống Tử Mi ngày thường đối hắn nói giống nhau. Sao sao sao sao, hết chương.